Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1606, chương 1610, sách lược. Sớm biết liều mạng cũng muốn xử lý Hạ Minh, cái này lại là ó, bây giờ lại là rơi vào trong tay hắn. Ichiro Matsumoto trong nội tâm hối hận không thôi, ta nói cho ngươi về sau, ngươi có thể thả ta rời đi. Ichiro Matsumoto do dự một chút, nhịn không được hỏi, Hạ Minh đạm mạc nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, ta thả ngươi rời đi. Tốt, ta nói cho ngươi, Ichiro Matsumoto nói, Yagiyu gia tộc trước mắt tại một tòa nhà trong biệt thự, mà lại gia tộc bọn họ bên trong có huyền cấp cao thủ 3 tên. Hosuzo Yagiyu tộc trưởng chính là huyền cấp trung kỳ cường giả. Còn lại 2 tên huyền cấp cao thủ, tất cả đều là huyền cấp sơ kỳ, đến mức huyền cấp phía dưới có rất nhiều, cụ thể số lượng nói không ra. Hạ Minh, nhiều như vậy huyền cấp cao thủ, nếu như chúng ta tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Tần Trạch ngưng trọng nói, một vị huyền cấp trung kỳ cao thủ đối với bọn hắn tới nói liền đã rất khó giải quyết, nếu như lại toát ra 2 cái huyền cấp sơ kỳ cao thủ, 2 người bọn họ đến đó, thật sự là đã đi là không thể trở về. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, tùy tiện xâm nhập Yagiyu gia tộc xác thực không phải sáng suốt lựa chọn. Hạ Minh cau mày nhìn xem Ichiro Matsumoto, lạnh lùng nói, Hosuzo Yagiyu có sở thích gì? Theo lý mà nói, chỉ cần là cá nhân thì có nhược điểm, song đôi khi hứng thú yêu thích sẽ trở thành vì người này nhược điểm, còn có cũng là một số thói quen cũng sẽ thành vì người này nhược điểm. Nếu như địch nhân bắt lại ngươi nhược điểm tiến hành công kích, đây mới thực sự là tai họa. Hứng thú yêu thích, Ichiro Matsumoto nghe vậy tự hỏi, sau một khắc nói, Hosuzo Yagiyu rất thích uống trà, mà lại hắn rất thích uống hồng khẩu trà quán trà, riêng là hồng khẩu trà quán một nữ tử pha trà, hắn rất ưa thích. Hạ Minh cùng Tần Trạch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, ngươi nói thế nhưng là thật. Đang hỏi câu nói này thời điểm, Hạ Minh một đôi sắc bén ánh mắt hóa thành 2 đạo lợi kiếm, hung hăng bắn vào Ichiro Matsumoto trong mắt. Cái này khiến Ichiro Matsumoto toàn thân run lên, có chút sợ hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này thực lực thậm chí ngay cả chính mình cũng kiêng kỵ như vậy. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Thật, ta nói tất cả đều là thật. Ichiro Matsumoto vội vàng nói, ta hiện tại có thể rời đi à? Hạ Minh gật gật đầu, hướng về Tần Trạch ra hiệu liếc một chút. Ichiro Matsumoto thấy thế, vội vàng xoay người hướng về cửa phòng đi đến. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Tần Trạch nhất trưởng đánh vào Ichiro Matsumoto trên ót. Ichiro Matsumoto đầu trong nháy mắt co lại đến trong thân thể. Ichiro Matsumoto rung động thân thể, xoay người lại, ngươi không nói uy tín, bành, Ichiro Matsumoto hung hăng ngã xuống đất phía trên. Lúc này Hạ Minh cười lạnh nói, ta nói không giết ngươi, cũng không có nói người khác cũng không giết ngươi. Muốn trách thì quái ngươi quá ngu xuẩn. Hạ Minh, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Tìm nữ nhân kia. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nói, nữ nhân kia cần phải cùng Hosuzo Yagiyu có quan hệ rất lớn. Trong khoảng thời gian này ta phối trí một số độc dược, chỉ cần Hosuzo Yagiyu uống, chúng ta liền có thể giết ra hỏa này. Nếu như là một chọi một nói, cho dù là Hạ Minh 2 người liên thủ, hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc xử lý Hosuzo Yagiyu. Làm lúc mặc dù hắn cũng xử lý hồn trưởng lão, nhưng là xử lý hồn trưởng lão hoàn toàn là ra bất ngờ. Mà lại, bây giờ hắn Bito Thanh Phong đã không có, không có khả năng để một vị huyền cấp cao thủ thúc thủ chịu trói. Tần Trạch gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy trong này người đâu? Hạ Minh nói, giết Saburo Matsumoto, còn lại người thì để bọn hắn chờ đợi ở đây đi. Muốn hay không đều xử lý. Tần Trạch nhịn không được hỏi, nếu như những người này còn sống, khó tránh khỏi biết nói ra chúng ta thân phận, bọn họ sẽ không biết. Hạ Minh lắc đầu, sau đó hướng về văn phòng đi vào. Hạ Minh một kiếm giết Saburo Matsumoto, cái này mới rời phòng làm việc. Hai người sửa sang một chút, sau đó đạp trên tốc độ rời tửu điếm. Bất quá hai người cách ăn mặc lại rất khó coi ra hai người là cái dạng gì. Hạ Minh hai người rời tửu điếm về sau, khách sạn khôi phục lại bình tĩnh. Thế mà, đến sáng sớm hôm sau, trong tửu điếm tình huống thì bị người phát hiện đến. Lúc này có mấy chiếc xe cảnh sát ào ào đi vào quán rượu này. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, mà Hạ Minh hai người lại là ở tại một chỗ trong tửu điếm. Hạ Minh dùng một ngày thời gian phối trí một số độc dược. Bây giờ lấy Hạ Minh một cấp luyện dược sư năng lực phối trí đi ra độc dược, có thể nói 3 giây hẳn phải chết. Nhưng là nói như vậy, võ giả đều nắm giữ nguyên khí, bọn họ có thể dùng nguyên khí ngăn chặn độc dược, không cho độc dược khuếch tán. Nhưng là nếu như chế giải độc, như cũ muốn chết. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Hạ Minh đi vào Hồng Khẩu trà quán. Cái này Hồng Khẩu trà quán không phải cái gì rất lớn trà quán, mà chính là một nhà chỉ có 150 m² lớn nhỏ quán trà nhỏ. Trưởng quản quán trà nhỏ là một cô gái. Cô gái này xinh duyên dáng yêu kiều, mặc một bộ kimono, bất quá cái kia màu trắng trang dung, xem ra sắc mặt tái nhợt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này muốn là tại ban đêm xuất hiện, đoán chừng đều sẽ bị làm thành quỷ quái. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không trà? Nữ tử nhìn đến Hạ Minh đi qua nhỏ, mỉm cười, nhỏ giọng hỏi. Hạ Minh thật sâu nhìn nữ tử này liếc một chút, cười cười nói, không biết nơi này có không có phòng trong. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ có phòng khách. Nữ tử áy náy nói ra, phòng khách thì phòng khách đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, người nơi này đều có cái gì cha? Chúng ta nơi này có Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào chờ chút. Nữ tử cười cười nói, đều là hoa hạ trà. Hạ Minh sững sờ, đúng, phụ thân ta ưa hoa hạ văn hóa, cho nên phụ thân ta mở nhà này trà quán. Những năm gần đây phụ thân ta bởi vì không cách nào lại tiếp tục mở cái này trà quán, cho nên hiện tại từ ta tuân theo phụ thân nguyện vọng. Nữ tử nói, a. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem nữ tử này, lại hỏi, ngươi tên là gì? Tiên sinh, ta gọi Musubi Kimura. Musubi Kimura nhìn xem Hạ Minh, nói, tên rất hay. Hạ Minh mỉm cười, nói, liền giúp ta đến một bình Thiết Quan Âm đi. Tốt, tiên sinh. Sau đó Musubi Kimura thay Hạ Minh làm một bình Thiết Quan Âm. Hạ Minh uống vào nước trà trong chén, ánh mắt như có như không rơi vào Musubi Kimura trên thân. Yagiyu tiên sinh, ngài đến. Đúng vào lúc này, Musubi Kimura thanh âm vang vọng. Hạ Minh toàn thân chấn động, chậm rãi hướng về một phương hướng nhìn sang. Quả không phải vậy, tại trước cửa này, có một vị xem ra 50 tuổi khoảng chừng lão nhân tiến vào nơi này. Người này mặc lấy cũng là quỷ tử nước kimono, rộng thùng thình mập lỏng áo bào phiêu động. Nam tử này tóc lược hơi trắng bệch, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút sắc bén. Bất quá khi nhìn đến Musubi Kimura thời điểm, cười rộ lên, nụ cười mang theo chân thành. Musubi Hosusan Yagiyu nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.